Manh Sủng Ký, chương 37, nhớ, gocchuyenaudio.com, edit, dáng, các cô khi còn bé cũng như vậy, nằm ổ trong chăn lặng lẽ nói chuyện. Dù Vãn, mày với Thẩm Đạo đến bước kia chưa, hai người? Ừ, cái đó đó. Giản Vũ Nùng lại phát huy tiềm chất bát quái của cô nàng, Dù Vãn liếc cô ấy một cái, mày nói xem, ở cùng một chỗ chưa lâu, hơn nữa vừa mới hẹn hò, mày nghĩ bọn tao đã làm gì? Giản Vũ Nùng bày tỏ không tin, ai biết được trước khi hai người chưa ở cùng một chỗ với nhau không phải mày cũng nói cho tao biết hai người bọn mày đã đánh nhau à, hành động mãi mãi đi trước quan hệ, lỡ đâu hai người còn lau súng cướp cò rồi thì sao? Dù Vãn ho khụ một tiếng, hình ảnh kia không ngừng chạy trong đầu cô, câm miệng, còn nói nữa thì tao chảy máu mũi mất, vóc dáng của Thẩm Đạo nhà tao quá tốt, chịu không nổi. Giản Vũ Nùng, mày làm sao biết vóc người Thẩm Đạo quá tốt? À, đúng là chưa có nhìn qua, nhưng tay tao có sờ qua. Giản Vũ Nùng, mày cũng đừng có bắt quái về tao nữa được không, tự mình tìm một người đàn ông mà chơi đi. Mày nói tìm là tìm được ngay à, ánh mắt của tao rất cao. Giản Vũ Nùng nói xong thở dài, mày đừng nói nữa, gần đây mỗi ngày mẹ tao đều ép buộc tao, còn nói lần này tao về phải đi xem mắt, trời ạ, tao còn chưa có già như vậy. Ha ha, mày đi xem mắt, hình ảnh kia đúng là rất đẹp đấy. Dù Vãn điều chỉnh tư thế một chút, sau đó chăm chú hỏi, Nùng Nùng, nói ra mỗi ngày mày đều ngắm soái ca này rồi lại ngắm soái ca kia, thế sao cũng không thấy mày nói với tao thực sự mày thích ai? Giản Vũ Nùng ngẩn người, tao thích rất nhiều người. Giản Vũ Nùng, tao nghiêm túc đấy, mày đừng nói đùa với tao. Giản Vũ Nùng duỗi người, ai nha, mày bảo một đại hoa tâm như tao đây chỉ được thích một người, cái này có phải quá khó hay không? Được rồi, ngủ đi tao bôn ba lâu như vậy, đã sớm mệt muốn chết rồi. Dù Vãn liếc mắt mặc kệ mày, tao đi tìm Thẩm Đạo nhà tao. Giản Vũ Nùng đạp một cước lên cái chân không bị thương của cô, cút, không được tú ân ái. Giản Vũ Nùng chờ mình, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Làm sao có thể nói với mày người tao thực sự thích là ai? Giản Vũ Nùng không tiếng động thở dài, bởi vì vô vọng cho nên không đủ dũng khí nói ra. Dù Vãn không biết một người tùy tiện như Giản Vũ Nùng thật sự có người trong lòng, cô đang mở điện thoại di động, tràn đầy vui vẻ nhắn tin cho Thẩm Thanh Châu. Còn đang bận sao, hay đã nghỉ ngơi rồi? Cũng sắp 10 giờ, Dù Vãn cũng không biết rõ tiến trình của đoàn phim ở bên kia. 5 phút sau, chuông báo tin nhắn, Dù Vãn cầm lên nhìn, vừa mới kết thúc công việc. Ồ, có mệt không hả, nghe nói điều kiện bên đó không được tốt, mọi người bình thường ăn cái gì? Dù Vãn bắt đầu hối hận khi viết mấy phân đoạn đó trong tiểu thuyết, phải đến phía Tây quay phim không nói, còn phải ở khu vực chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Tạm được, trước kia cũng có ra ngoài quay loại cảnh này, còn đồ ăn thì không được tốt lắm. Dù Vãn nhìn thấy bốn chữ không được tốt lắm thì mím môi cười, cô gần như có thể tưởng tượng ra Thẩm Thanh Châu khi nhấn bốn chữ này thì trên mặt hơi thoáng hiện ra biểu tình ghét bỏ. Ồ, vậy anh cố gắng lên, nhanh một chút quay trở về, em làm đồ ăn ngon cho anh. Dù Vãn gửi những lời này, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng hiền thê lương mẫu. Tin nhắn phát ra ngoài hồi lâu cũng không thấy có hồi âm, Dù Vãn tưởng là Thẩm Thanh Châu đã chỉnh lý xong công việc đang chuẩn bị về nhà, vì vậy cũng không thúc giục anh. 1. gocchuyenaudio.com. Lát sau cô không cẩn thận ngủ thiếp đi. Mà thật ra, hiện tại đang ở một khu vực xa xôi nào đó, Thẩm Đạo của chúng ta đang ngồi trên giường của một khách sạn đơn giản, nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại yên lặng ngẩn người, nhớ đến một người cũng chưa từng thể nghiệm qua cảm giác chỉ cần nhìn tin nhắn của người kia gửi đến thì trong lòng liền cuộn trào. Sau một lúc lâu Thẩm Thanh Châu nhấn bốn chữ rồi gửi đi, anh rất nhớ em. Khi Dù Vãn nhìn thấy tin nhắn này đã là ngày hôm sau, cô ngồi ở trên giường lẳng lặng nhìn mấy chữ kia, cô không biết một Thẩm Thanh Châu lạnh lùng tối hôm khi qua gửi mấy chữ này thì trong lòng có cảm giác gì. Cô rất hối hận tối qua làm sao cứ như vậy lại ngủ quên mất. Nếu như thời gian đảo ngược cô nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh. Sau khi có tin nhắn ngắn này, Dù Vãn mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Châu, bất chi bất giác, 2 tuần lễ trôi qua, vết thương trên chân Dù Vãn đã lành, có thể xuống giường đi lại. Giản Vũ Nùng bởi vì ở nhà luôn bị bắt đi xem mắt, vì thế cô nàng dứt khoát ở lại nhà Dù Vãn tránh đầu sóng ngọn gió, Dù Hoán thường xuyên trở lại thăm các cô, có lúc mang theo rất nhiều đồ ăn, có lúc lại dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay, thời tiết rất đẹp, Dù Vãn cùng Giản Vũ Nùng mang theo Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm đi ra ngoài tản bộ. Hôm nay anh mày đóng máy phải không? Ừ, nói là buổi tối có tiệc mừng đóng máy. Tao biết cái người Minh Trình kia có nói với tao, hắn bảo chúng ta qua đó chơi. Dù Vãn, a, Minh Trình lại còn tìm mày, mày nói xem khoảng thời gian này sao anh ta cứ luôn tìm mày, hai người. Dừng, Giản Vũ Nùng rất ghét bỏ tao cũng không thích hắn, thỉnh chớ quên, tao là anti-fan của hắn ta.